Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72, chương 48, tối nay không sao cũng không trăng. Nguyên Tùy Vân quan tâm trên sân thế cuộc, có chút thở dài hỏi đạo, Yêu Nguyệt Cung Chủ cũng là một đời cao thủ tuyệt đỉnh. Minh Nguyệt Công 9 tầng nàng hầu như có thể xưng tụng tông sư. Ngày hôm nay làm sao cảm giác hoàn toàn chính là người điên bình thường. Hà Hằng cười cợt, nói, người có chưa từng nghe nói một câu nói. Người hoặc là đang điên cuồng bên trong bạo phát, hoặc là liền đang điên cuồng bên trong diệt vong. Yêu Nguyệt nàng đây là ngột ngạt quá lâu. Hôm nay một khi bộc phát, hoặc là từ đây tỉnh ngộ, nâng cao một bước, hoặc là chính là tự mình hủy diệt. Tự mình hủy diệt, cái từ này dùng tốt. Nguyên Tùy Vân suy nghĩ một chút, lạnh cười lạnh nói. Yêu Nguyệt Cung Chủ thiên tư ngang dọc, lại đến Di Hoa Cung truyền thừa. Từ nhỏ chính là thiên chi kiều nữ. Tuổi còn trẻ liền bước lên giang hồ nhất cao thủ hàng đầu hàng ngũ. Nàng nửa trước cuộc đời thực sự quá thuận, mà gặp phải Giang Phong sau nhưng là nàng một đời chuyển chết điểm. Nàng do một cái không dính khói bụi trần gian tiên tử hóa thành một nữ nhân bình thường. Nhưng Giang Phong phản bội, lại lập tức làm cho nàng rơi vào địa ngục. Nội tâm mê man oán hận đến cực hạn. Nó khổ tâm cô nghệ mười mấy năm, nhìn như là đang trả thù Giang Phong. Trên thực tế bất quá là ở cho mình trống vắng tâm linh tìm một cái ký thác thôi. Bây giờ đến cuối cùng, nàng nhưng là càng thêm mê man thống khổ. Cho nên nàng điên rồi. Hà Hằng gật gật đầu, nói, xác thực như vậy, Yêu Nguyệt nàng là thuộc về thực sự quá mức trống vắng. Nàng cái kia nhìn như lạnh lẽo bề ngoài dưới, bất quá là một mảnh trống rỗng tâm mà thôi. Nàng không biết mình truy cầu là cái gì. Loại người này đáng buồn nhất, bởi vì nàng không có sinh tồn ý nghĩa. Bất cứ lúc nào, bất kể là ai, đều nên có chính mình sinh tồn mục tiêu. Đó là hắn sinh tồn ý nghĩa vị trí, hướng về cái kia mục tiêu tiến lên. Bất luận trên đường làm sao nhấp nhô, đều sẽ cảm thấy phong phú. Mà một người nếu như ngay cả một cái mục tiêu đều không có, cái kia nội tâm của hắn tất nhiên là mê man, trống vắng, rất về điên cuồng, liền như hiện tại Yêu Nguyệt, nàng ở Giang Phong thật sự có bao nhiêu sự thù hận sao? Không phải, người chết như đèn tắt, bất luận lớn đến mức nào sự thù hận, đều từ lâu nương theo Giang Phong chết đi mà biến mất. Mười mấy năm năm tháng rội rửa, e sợ đều đủ để Yêu Nguyệt quên Giang Phong dáng vẻ. Mà nàng sở dĩ phải tiếp tục trả thù Giang Phong, bất quá là ở cho nàng tẻ nhạt nhân sinh tìm kiếm một điểm mục tiêu mà thôi. Bằng không, nàng còn có thể làm gì? Vì lẽ đó Hà Hằng là Yêu Nguyệt than thở. Nàng nhìn như phong quang, nhưng căn bản sau lưng nhưng là liền một người bình thường cũng không bằng. Nhân là người bình thường dù cho quá không được, cũng đều sẽ có để bọn họ phấn đấu mục tiêu. Mà Yêu Nguyệt lại là ở mê man, cuối cùng tự mình hủy diệt. Người sinh có bờ, đại đạo vô bờ. Rất nhiều người một đời chính là ở loại này không có ý nghĩa tình huống hoang phế, mà cuối cùng diệt vong. Thổn thức chốc lát, Hà Hằng nhìn một chút giữa trường thế cuộc, đối với Nguyên Tùy Vân cười nói, Nguyên huynh, hiện tại hẳn là ngươi ra trận thời điểm. Nguyên Tùy Vân uốn éo đầu. Phía sau hắn bỗng nhiên xuất hiện mấy cái người mặc áo đen. Cung kính đứng thẳng, đều chuẩn bị xong chưa? Nguyên Tùy Vân hỏi, hồi bẩm chủ nhân, hết thảy đều đè ngài dặn dò. Chuẩn bị sắp xếp, mấy người cung kính trả lời. Nguyên Tùy Vân gật gật đầu. Hảo, lập tức hành động, sắc trời không sớm. Giờ khắc này đã là buổi chiều cuối cùng. Hoàng hôn bên trong, đêm đen sắp đến. Đó là hắn biên bức công tử chúa tể thời gian. Yêu Nguyệt cùng Yến Nam Thiên còn ở va chạm kịch liệt. Trưởng phong cùng quyền kình xé rách, gào thét phong vân, cuồn cuộn chân khí dập dờn không khí. Trên đất đã loang loang lổ lổ. Hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt, hiển nhiên là đã đem tiềm năng nghiền ép đến cực hạn. Thể lực cùng tinh thần đều cực hạn tiêu hao, cả người đều đang run rẩy. Mà ở một bên khác, Tiểu Ngư Nhi cùng Hoa Vô Khuyết chiến đấu vẫn còn tiếp tục. Trên thực tế, Yến Nam Thiên lo lắng Tiểu Ngư Nhi khó có thể ở Hoa Vô Khuyết nơi đó kiên trì quá lâu, ý nghĩ là dư thừa. Hoa Vô Khuyết võ công tuy rằng không yếu, ở trên giang hồ cũng coi như trên tiếp cận nhất lưu, nhưng Tiểu Ngư Nhi hắn cũng không kém bao nhiêu. Trên thực tế, Tiểu Ngư Nhi ở mới vừa từ ác nhân cốc lúc đi ra, võ công chỉ có thể toán tam lưu, nhưng sau đó được ngũ tuyệt thần công, nghiên tập 1-2 năm sau cũng đã đạt đến nhị lưu trình độ. Mà ở năm ngoái, hắn gặp phải Sở Lưu Hương, đồng thời bởi muốn đi cứu chị Yến Nam Thiên duyên cớ, cùng Sở Lưu Hương cùng đi xem quá Dạ Đế, được Dạ Đế một ít chỉ điểm, võ công cũng là lần thứ hai tiến bộ rất nhiều. Dù cho so với Hoa Vô Khuyết còn kém một chút, nhưng tự vệ thực lực vẫn có. Mà Hoa Vô Khuyết bản thân liền là bị Yêu Nguyệt bức bách, nó bản chất là không muốn cùng Tiểu Ngư Nhi là địch, vì lẽ đó ra tay thời gian cũng là có chút lưu thủ, nhiều nhất là dùng 8 phần 10 công lực. Vì vậy hai người tuy rằng đại chiến hồi lâu, nhưng là một điểm đều không có phân ra thắng bại ý tứ, để Yêu Nguyệt nhìn ra càng thêm táo bạo. Yến Nam Thiên cũng là thở phào nhẹ nhõm, điên cuồng vận chuyển công lực, bao phủ hướng về Yêu Nguyệt, thần quyền bay lượn, nát tan bát phương, đáng ghét, giết, giết, giết. Yêu Nguyệt gầm nhẹ, ánh mắt trở nên đỏ chót cùng yêu dị, thân thể phảng phất thủy tinh bình thường sáng rực, từng tầng lạnh lẽo sương mù đang tràn ngập, tuyệt mỹ khuôn mặt có vẻ đặc biệt khủng bố cùng dữ tợn. Yến Nam Thiên sắc mặt chìm xuống, giả y chân khí vận chuyển tới cực hạn, liên tiếp đánh ra hơn 10 quyền, khắp nơi rơi vào Yêu Nguyệt chỗ yếu. Nhưng không ngờ, thời khắc này điên cuồng đến cực điểm Yêu Nguyệt lại trốn đều không có trốn, trực tiếp gắng đón đỡ này hơn 10 quyền, đồng thời hai đôi trắng nõn như ngọc bàn tay trở nên trong suốt, mang theo vô tận hàn khí, vỗ vào Yến Nam Thiên ngực. Phốc, phốc, hai cái ân máu đỏ tươi đồng thời phun ra, Yến Nam Thiên cùng Yêu Nguyệt thân ảnh cũng như tiễn nửa bay ngược ra ngoài, co quắp ngã xuống đất. Tỷ tỷ, Liên Tinh biến sắc, liền vội vàng tiến lên nâng dậy Yêu Nguyệt. Không cần lo ta. Yêu Nguyệt cho dù đã thoi thóp, ánh mắt y nguyên lạnh lẽo không gì sánh được, đối với Liên Tinh quát, nhanh đi, trợ Vô Khuyết giết Giang Tiểu Ngư. Mười mấy năm, ta tuyệt đối không cho phép dã tràng xe cát. Tỷ tỷ, Liên Tinh lo lắng khuôn mặt trên có chút không đành lòng. Hừ, Yêu Nguyệt ngươi đến mức độ như vậy đều nhưng không hối cải sao? Yến Nam Thiên đột nhiên đứng lên, hai mắt trừng mắt về phía Yêu Nguyệt. Thương thế của hắn muốn so với Yêu Nguyệt nhẹ hơn một chút, còn có một phần chiến lực. Yêu Nguyệt như điên, một đôi mắt lạnh lẽo nhìn chăm chú Yến Nam Thiên, dữ tợn gào thét, hối hận, bổn cung chưa từng có sai qua, tại sao phải hối hận? Liên Tinh, động thủ, trợ Vô Khuyết giết Giang Tiểu Ngư. Ngươi, chấm ngoặc kép. Yến Nam Thiên trên người máu tươi tràn đầy, bỗng nhiên nhìn Yêu Nguyệt, phẫn nộ đến mức tận cùng, vận chuyển cuối cùng một phần công lực, gắt gao xử ở Liên Tinh trước người. Nếu muốn giết Tiểu Ngư Nhi, trước tiên ở Yến Mỗ trên thi thể bước qua đi. Liên Tinh, giết hắn. Yêu Nguyệt ở nơi đó gào thét, tiếng cười cực kỳ thê thảm. Liên Tinh có chút do dự không quyết định, trầm ngâm nhìn Yến Nam Thiên. Giờ khắc này hoàng hôn đã qua, đi đến buổi tối, trên bầu trời u ám đen kịt, đặc biệt ngột ngạt. Này một buổi tối, bầu trời không có một ngôi sao xuất hiện, mặt trăng cũng bị một đám mây đen che lấp. Hà Hằng bên người, Nguyên Tùy Vân bỗng nhiên động, toàn thân áo đen hắn, giờ khắc này hoàn mỹ cùng này đêm đen hòa làm một thể. Cho dù Hà Hằng cũng ở trên người hắn cảm nhận được một phần nguy hiểm thời cơ. Bất luận mạnh hơn cao thủ, nếu là buổi tối chiến đấu, chiến lực đều sẽ không thể tránh khỏi suy yếu mấy phần. Mà Nguyên Tùy Vân nhưng khác, nếu như nói, Nguyên Tùy Vân ở ban ngày võ công chỉ có thể được cho là tuyệt đỉnh. Mà giờ khắc này ở trong đêm tối này, cho dù Yêu Nguyệt cùng Yến Nam Thiên bực này gần như một đại tông sư nhân vật cũng khó có thể chiến thắng hắn, huống chi hai người bọn họ đã là cung dương hết đà, trừ phi là thức tỉnh rồi âm thần, khai phá xuất sức mạnh tinh thần cường giả, bằng không ai lại có thể ở trong đêm tối duy trì cực hạn chiến lực. Hà Hằng không phải không thừa nhận, giờ khắc này Nguyên Tùy Vân đã có đánh với hắn một trận thực lực, nhưng cũng vẻn vẹn chỉ là một trận chiến mà thôi. Bỗng nhiên, trong đêm tối thổi đến một trận cuồng phong, trong thiên địa mơ mơ hồ hồ, một đạo phảng phất rơi bình thường thân ảnh, xẹt qua từ từ đêm trường. Người nào? Yến Nam Thiên không hổ là gần như một đại tông sư nhân vật. Giờ khắc này dù cho cùng Yêu Nguyệt các nàng ác chiến nửa ngày lâu dài, một thân công lực, thể lực còn có tinh thần đều rơi vào đáy vực. Linh giác y nguyên nhạy bén không gì sánh được, lập tức liền phát hiện không đúng. Yêu Nguyệt cùng Liên Tinh cũng đồng thời hai mắt ngưng lại. Thân ảnh đột nhiên lùi lại, nhưng mà đã không kịp. Nguyên Tùy Vân trong bóng tối tùy thời đã lâu, sao lại cho các nàng cơ hội thở lấy hơi? Bỗng nhiên, hắn đen kịt vung tay áo một cái, phảng phất lưu vân bình thường trôi nổi. Này chính là võ đăng bí truyền, lưu vân phi tụ. Mục tiêu của hắn là ở đây duy nhất duy trì chiến lực Liên Tinh. Bọn chuột nhát, ám dạ đánh lén. Liên Tinh một tiếng quát lạnh, tay ngọc nhỏ dài vừa nhấc, minh ngọc chân khí bỗng nhiên bao phủ, xé rách này một cái, lưu vân phi tụ. Bất quá sau một khắc, sắc mặt nàng chính là biến đổi. Nguyên Tùy Vân phảng phất một cái bóng giống như vậy, bao phủ hướng về nàng cả người. Một cái đại phách thủ nấp trong tay áo. Ở lưu vân phi tụ bị Liên Tinh xé rách thời điểm, vừa vặn đánh về Liên Tinh phía sau lưng. Phốc, Liên Tinh bị này xúc thế đã lâu, đại phách thủ đập trúng, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Thân ảnh hơi ngưng lại, Nguyên Tùy Vân lại ra tay. Hai chân ngang trời quét qua, kình phong cuồn cuộn, đây là uyên ương thối. Nếu là ở bình thường, lấy Liên Tinh công phu cho dù bị thương, cũng hoàn toàn có thể né tránh này một chân. Nhưng giờ khắc này nhưng là ở trong đêm tối, coi vật bất tiện, chờ nàng nhìn thấy này kéo tới một chân thời gian, chân ảnh đã tới người, đá vào nàng trên ngực. Phốc, Liên Tinh bị này một chân quét ra mấy trượng xa, co quắp ngã trên mặt đất, máu tươi phụt lên, dĩ nhiên mất đi chiến lực. Ban đầu lấy Liên Tinh võ công, sẽ không như thế không thể tả, bị Nguyên Tùy Vân hai ba lần đánh đổ. Chỉ là nàng ngày hôm nay cùng Yêu Nguyệt ở đây đối lập Yến Nam Thiên nửa ngày lâu dài, tuy không hề động thủ, nhưng tinh thần nhưng vẫn nằm ở sốt sắng cao độ trạng thái. Thanh Tú cũng có chút gợn sóng, nàng bất luận thể lực vẫn là tinh thần đều không ở đỉnh phong. So với dùng khỏe ứng mệt, đột nhiên tập kích Nguyên Tùy Vân tự nhiên là kém xa. Vội vàng gian một thân công lực nhiều nhất phát huy cái 6-7 tầng. Hơn nữa còn là ở ban đêm, cao thủ tranh chấp, một phần chi kém chính là sinh tử chi cách. Liên Tinh thực lực căn bản không đủ đỉnh phong 6 tầng trình độ, sao lại địch nổi võ công vốn là cao hơn nàng Nguyên Tùy Vân? Bị thua cũng hợp tình hợp lý, chỉ là có chút đáng tiếc. Người đến tột cùng là người nào? Yến Nam Thiên ngạc nhiên nhìn này đột ngột tất cả, còn chưa kịp phản ứng, Nguyên Tùy Vân một trưởng vỗ xuất ở giữa hắn giữa lưng. Yến bá bá, nhị sư phụ, tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết nhìn thấy nơi này tất cả, đồng thời thu tay lại, dâng tới Yến Nam Thiên cùng Yêu Nguyệt. Liên Tinh, Nguyên Tùy Vân lần thứ hai cười lạnh một tiếng, thân ảnh như điện, này ám dạ bên trong du tẩu, hai đạo đáng sợ, trưởng phong bao phủ, tiểu ngư nhi cùng Hoa Vô Khuyết đêm bị đánh cho ngã quáp, bất tỉnh nhân sự. Đem bọn họ đều cho ta bó hảo. Yến Nam Thiên mấy cái ngay tại chỗ giải quyết. Yêu Nguyệt, Liên Tinh lưu các nàng một mạng, mang tới biên bước đảo trên, phế bỏ võ công, thật tốt tra hỏi sau. Nói vậy sẽ có rất nhiều người đồng ý xuất giá cao mua các nàng làm nữ nô. Nguyên Tùy Vân cười ha ha, đưa tới mấy tên thủ hạ, lấy từ lâu chuẩn bị kỹ càng đặc chế dây thừng trói lại mấy người. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.